Chương 355, Phong thủy bí địa, bàn long hòa hổ. Tịch mịch rừng rậm nguyên thủy, che trời đại thụ đứng sừng sững, to lớn tán cây che trời ẩn nhật, loang lổ quang ảnh rơi vào dày đặc lá rụng trên, có vẻ hơi kỳ quái lạ lùng. Hống một khổng lồ bóng trắng, ở đại thụ chạy trồm lấp lóe, khí thế như núi, chuột bọ côn trùng rắn giết, dồn dập né tránh. Đại bạch, cho. Ninh Tiểu Bắc thuận lợi đưa tay lấy ra hai cái thanh tiên quả, về phía trước ném một cái, đại bạch mắt lộ hết sạch, một cái nuốt vào, lộ ra vẻ thỏa mãn. Tốt trụ sở, quả nhiên không phải dễ tìm như vậy a. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt không ngừng tìm tòi bốn phía, trong đầu quỷ cốc bí quyển bên trong phong thủy tương người thiên, bao quát phong thủy, xem tướng, trừ tà, phá sát chờ rất nhiều thất truyền thư ký. Dãy núi này, không có cái gì bảo địa, như Mai Long Cốt loại kia phong thủy rất tốt chỗ, cũng lại không tình cờ gặp qua. Chạy trốn mấy chục dặm, Ninh Tiểu Bắc đúng là hái mấy cây hy hữu thảo dược, còn kiến thức không ít manh thú độc trùng. Những sinh vật này, chờ ở linh khí đối lập so sánh chân địa phương, thân thể sẽ phát sinh biến dị, hoặc là trơn nên cực kỳ nguy hiểm, hoặc là liền đã biến thành bảo bối. Ngay ở Ninh Tiểu Bắc cho rằng ngày hôm nay tay trắng trở về thì, Đại Bạch mang theo hắn phá tan rừng rậm, đi tới một chỗ lộ ra sơn mạch trên vách đá. Ngẩng đầu vừa nhìn, Ninh Tiểu Bắc nhìn thấy vật hắn muốn. Rầm rầm to lớn thác nước, như cửu thiên ngân hà, chạy trồm không thôi, khuấy động tiếng vang, nhưng rất quái dị, như mánh hổ rít gào. Ở thác nước bên trên, là chung quanh cao nhai, nguy nga đứng vững, bên trên sinh trưởng cây cối rậm rạp. Bô nở tòa cô phong độc lập với nhau, không có bất kỳ liên kết bộ phận, nhưng làm cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác, tựa hồ mơ hồ có một cái lòng đất long mạch đem liên kết. Đường lên núi ở phía sau thác nước, cực kỳ chót vót, quái thạch đá lởm chởm. Ninh Tiểu Bắc càng là quan sát, hai mắt càng là lượn lên. Bốn cô phong bị lòng đất long mạch liên kết, một thác nước làm hổ gầm lẽ nào, đây chính là bí củ ổ nở chu nở dê ghi chép thượng thừa phong thủy bí địa, bàn long ngọa hổ. Ninh Tiểu Bắc nhìn trước mắt đồ sộ cảnh tượng, hít một hơi thật sâu khí lạnh, con ngươi phóng to. Chính là trong nghề trông cửa đạo, người thường xem cho vui. Nếu là không hiểu phong thủy người bình thường tới chỗ này, chỉ sẽ cảm thấy đây là một không sai điểm du lịch, nhưng đối với Ninh Tiểu Bắc loại này phong thủy đại sư tới nói, chuyện này quả thật chính là tới thiên tứ dư a. Bàn long ngọa hổ, đây là tập thiên địa linh khí với một chỗ, trung linh mẫn tú, chấn bảo vệ khí vận, hiếm có phong thủy bảo địa các đời, tam hoàng ngũ đế, một mặt tìm cầu trường sinh, một mặt nhưng đều đang tìm kiếm loại này phong thủy. Bởi vì bọn họ chết rồi nếu có thể táng ở chỗ này, liền có thể bảo vệ một khi số mệnh, cho dù đời sau dòng dõi lại ngu ngốc vô năng, cũng sẽ có thiên hàng kỳ tài, thủ giang sơn hộ xã tác, ít nhất QNZ có thể trì hoãn quốc suy 300 năm mà người bình thường chết rồi có thể táng ở chỗ này. Không chỉ có chuyển thế luân hồi, giáng sinh vương quý nhà, đời sau cũng sẽ thăng chức rất nhanh, đại phú đại quý, xương tương phong vương đều có khả năng. Bàn long ngọa hổ núi cao đỉnh, đây là các đời vương hầu tựa nở dê lĩnh đều tha thiết ước mơ, không nghĩ tới, ngày hôm nay lại bị Ninh Tiểu Bắc gặp phải. Ninh Tiểu Bắc càng xem càng cao hứng, kích động sắc mặt đỏ chót, thế nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, hắn lại phát hiện không đúng lắm. Cái này bàn long ngọa hổ phong thủy cách cục, tựa hồ khiếm khuyết một chút gì. Không có đạt đến hoàn mỹ nhất cha nở dê tha y, hắn meo lại hẹp dài con mắt, tế quan sát kỹ, rất nhanh phát hiện đầu mối. Hổ gầm thác nước, cùng tứ long cô phong trong lúc đó, thiếu hụt liên kết đồ vật. Ninh Tiểu Bắc hơi khẽ to mày. Trong phong thủy, chú ý rất sâu, bất kỳ một điểm nho bé khác biệt, đều có khả năng dẫn đến bảo địa biến thai địa. Nơi này, là bàn long ngọa hổ không thể nghi ngờ, nhưng cũng không tính chính thống, chỉ có thể coi là đơn giản hóa phiên bản. Quên đi quản, hắn đây... Loại này nghịch thiên phúc lợi có thể tìm tới chính là trời cao chăm sóc, hoàn thiện sự tình, ngày sau hay nói đi. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, tự nhủ, hơn nữa ta hiện tại QNZ không có năng lực á, không sai. Ninh Tiểu Bắc là có một chút hoàn mỹ chủ nghĩa khuynh hướng, một chuyện hoặc là không làm, muốn làm liền muốn làm được tốt nhất. Hắn muốn đem cái này đơn giản hóa bản bàn long hoa hổ, thăng cấp một hồi, nếu có thể thực hiện hoàn mỹ, thì lại đem được ích lợi vô cùng đi. Đại Bạch, chúng ta đi lên xem một chút. Ninh Tiểu Bắc hưng phấn vỗ một cái Đại Bạch cái mông. Người sau phát sinh một tiếng bất mãn muộn hống, lập tức hướng về thác nước sau sơn đạo chạy đi. Hắn quan sát đến không sai, đoạn này sơn đạo thập phần chót vót, không có một ngọn cỏ, quái thạch đá lởm chởm, nhọn thạch như đao. Đại Bạch không đi hai bước liền bị hoa thương bàn chân. Ninh Tiểu Bắc không thể làm gì khác hơn là ném cho nó hai cái thanh tiên quả, âu yếm một hồi, sau đó chính mình đi tới. Thắp. Ninh Tiểu Bắc chân điểm nham thạch, người nhẹ như yến, bay lên trên dược. Nhưng mà liền sắp tiếp cận trên đỉnh ngọn núi thời gian. Đột nhiên xảy ra dị biến, chi một quen thuộc trùng tiếng hót, ở cách đó không xa vang lên, nhường Ninh Tiểu Bắc run lên trong lòng. Hắn không phải sợ chỉ là một con sâu, mà là bởi vì một con sâu sẽ không vô duyên vô cớ địa xuất hiện, trên đỉnh núi, rất khả năng liền ẩn giấu đi một chỗ trùng xào bàn long ngọa hổ phong thủy bí địa, bị trùng tộc chiếm lĩnh, điều này làm cho Ninh Tiểu Bắc đáy lòng phát lạnh. Mặc kệ mặt trên có hay không trùng xào, lớn bao nhiêu, ta nhất định phải đem diệt trừ, nếu không sẽ ra đại loạn tử vừa muốn. Ninh Tiểu Bắc cầm kiếm tiếp cận cái kia con sâu, là một con nhện dáng dấp trùng quái. Tuy ý vung lên, người sau liền bị chia ra làm hai, Ninh Tiểu Bắc tiếp tục hướng về trên núi xuất phát. Thác nước đỉnh chót trên, rậm rạp sâu trong rừng, có một chỗ lùi bại thổ địa miếu, lâu năm thiếu tu sửa, vách tường mọc đầy rêu xanh. Ở này trong ngôi miếu đổ nát, nhưng có một con hắc quả phụ con nện, nằm ở hai cái rách nát trên bồ đoàn. Mà này con hắc quả phụ hình thể, càng cùng đại bạch không chênh lệch nhiều, toàn thân nó trải rộng đen kịt giáp xác, phảng phất có ánh sáng lộng lẫy lưu chuyển, tác mở cái chân như trường mâu, quanh thân lộ ra một luồng cực đoan khí tức nguy hiểm. Cho tới, sẽ không có bất cứ sinh vật nào muốn tới gần nó. Đột nhiên, NZ10 con mắt, đồng nhiên trợn trừng ra, tựa hồ cảm ứng được món đồ gì. Càng kinh khủng chính là, này 10 con mắt bên trong, đều là né qua nồng nặc sát cơ, cùng người không khác. Nó đứng dậy, nhanh chóng chui ra miếu đổ nát. Xẹt xẹt, Ninh Tiểu Bắc đã giết lên đỉnh núi, bị mấy chục con chu quái vây công bên trong, hắn vung ra mấy kiếm, liền đem này quần chu quái che mở đa nhờ đến liềng xiềng, đoạn chi bay loạn. Quá yếu, lẽ nào không có một ít cường lực điểm chu quái sao? Ninh Tiểu Bắc trong miệng phát sinh hừ lạnh, hắn nhìn ra rồi, mảnh này trên đỉnh ngọn núi cơ bản bị một đám con nhện quái chiếm lĩnh. Chu quái là chủng tộc bên trong một trọng yếu chi nhánh. Vừa muốn, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp tại chỗ cho gọi ra 5 tên hắc ma kiếm sĩ, vọt vào chu quái chồng bên trong, tùy ý sát phạt lên. Nay quần chu quái đánh chính diện năng lực rất yếu, đại thể dư a va ho bụng phun ra mạng nện, dính lấy kẻ địch, sau đó tiến lên cắn xé, truyền vào nọc đầu. Nhưng Ninh Tiểu Bắc sao lại cho chúng nó nghiêng người phụ cận cơ hội? Dê tờ đến đang thoải mái thì, Ninh Tiểu Bắc đông nhiên thần sắc động lại, đông nhiên quay đầu nhìn về phía trên đỉnh ngọn núi rừng rậm nơi sâu xa. Không tới 3 giây, một con cự thạc bóng đen phả vào mặt trong nháy mắt, Ninh Tiểu Bắc hai con đồng tử đột nhiên xúc đến to bằng lỗ kim, sợ đến trái tim đều là hơi co giật. Một hồi này càng là, chân có một con trâu hoang to nho hắc quả phụ con nhện dưới ánh mặt trời, dại như chủy thủ răng nọc, lập lòe khiếp người ánh sáng. Câu vượt 10 đồng cuối chương.